Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 491, Vây Công Tử Vi Tinh. Đầu tiên chịu ảnh hưởng, dĩ nhiên chính là Tử Vi Tinh, cái kia cùng Hỗn Độn Châu kết nối tinh lực, trực tiếp liền bị chặt đứt, Hỗn Độn Châu bởi vậy uy năng đại giảm, càng bất lực phản kháng Thái Dương Thần Cấm. Cứ như vậy, Phong Tử Thần ngay tiếp theo nhân đạo Hoàng Đình, chậm rãi bị yêu tộc chỗ phong ấn. Mà ở trong quá trình này, Phong Tử Thần cũng không có tội mảy may chống cự. Bởi vì, chống cự vô dụng, cường đại như thế phong ấn, Hỗn Độn đại trận ngăn không được. Nếu như thế, còn không bằng tiết kiệm một chút khí lực, từ bỏ chống lại, dù sao bị phong ấn cũng không sẽ chết. Bất quá, tại phong ấn sắp hoàn thành nháy mắt, Phong Tử Thần đem Càn Khôn Đỉnh ném ra ngoài. Đây là nữ oa chí bảo, cũng không thể theo hắn cùng nhau bị phong ấn. Đối với cái này, Thái Nhất cũng không có ngăn cản. Tiến đánh nhân tộc, yêu tộc vốn là đuối lý, có chút xin lỗi nữ oa. Nếu là lại chặn đứng hắn pháp bảo, vậy nhưng thật sự muốn cùng nữ oa kết xuống tử thù. Việc này nhất định không thể làm. Một vòng chói mắt ánh sáng vàng lóe qua, nhân đạo Hoàng Đình thân ảnh theo hồng hoang thế giới bên trên biến mất. Bị Thái Nhất phong ấn tại hư không chỗ sâu. Cái này cũng tiêu chí. Lần này yêu tộc chặt người chiến, chính thức hạ màn, kết thúc, chấm ngoặc kép. Nhân tộc thật sự là không tầm thường a. Nương theo lấy đại chiến hạ màn kết thúc, hồng hoang một đám đại thần thông giả, ào ào thu hồi ánh mắt. Lần này, nhân tộc thật cho các thần mang đến rung động thật lớn. Thu binh, rút lui, đem Phong Tử Thần phong ấn về sau. Thái Nhất đối với bên người yêu thần xuống mệnh nói. Tổ vu đều muốn xuất quan. Những yêu tộc kia đại quân lại tại hồng hoang thế giới bên trên du đãng, đoán chừng liền vĩnh viễn không thể quay về. Nói xong, Thái Nhất thân ảnh lóe lên, liền hướng Vô Ngần Tinh không phóng đi. Nhân tộc phiền phức là giải quyết, nhưng còn có một cái khác phiền toái cực lớn, chờ lấy yêu tộc đi giải quyết, đó chính là Tử Vi Tinh. So sánh với nhân tộc, Tử Vi Tinh mới là có thể dao động yêu tộc căn cơ uy hiếp. Tử Vi Tinh vấn đề một ngày không giải quyết, yêu tộc liền một ngày ăn ngủ không yên. Động thủ, chấm ngoặc kép, tại Thái Nhất phóng tới Tử Vi Tinh thời điểm, Đế Tuấn Hy hòa cùng với tất cả yêu tộc chuẩn thánh, cũng đồng thời hướng Tử Vi Tinh vọt tới, liền bế quan không ra Phục Hy, cũng đi ra Hy Hoàng Điện, thẳng hướng Tử Vi Tinh, tiến đánh nhân tộc. Phục Hy có thể lấy bế quan làm lý do bỏ mặc, nhưng việc quan hệ yêu tộc căn cơ, hắn không có lý do không xuất thủ. Dù sao, hắn là yêu tộc Hoàng A, là yêu tộc gần với Đế Tuấn Thái Nhất nhân vật, ổn thỏa yêu tộc cái ghế thứ ba, một tôn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp bậc chí cường giả, hai tôn nửa bước Hỗn Nguyên cấp độ tồn tại, mấy tôn chuẩn thánh cảnh giới đại viên mãn cường giả, đồng thời tiến đánh Tử Vi Tinh. Trong lúc nhất thời, Phong Tử Thần nguy rồi. Trận này kiếp nạn, có thể xưng từ hắn xuất thế đến nay, chỗ tao ngộ lớn nhất nguy cơ. Theo yêu tộc chặt người chiến hạ màn kết thúc, thiên ngoại trong Hỗn Độn Thánh Nhân đại chiến cũng có kết quả. Nữ oa đạo hữu, người tức không muốn tương trợ ta phương Tây đại địa, cái kia bần đạo sẽ không quấy rầy. Chuẩn Đề đạo nhân bỗng nhiên vung lên thất bảo diệu thụ, đem nữ oa thần thông đánh tan, sau đó thả người nhảy lên, theo trong chiến trường thoát thân, hướng hồng hoang bay đi. Muốn đi, chấm ngoặc kép, nữ oa đang muốn đi truy, nhường Chuẩn Đề đạo nhân kiến thức một chút sự lợi hại của mình. Có thể hắn dư quang thoáng nhìn gặp, vừa vặn nhìn thấy Thái Nhất đám người ngay tại vây công Tử Vi Tinh. Chuẩn Đề, hôm nay nhân, ngày mai quả, ngươi lại ghi nhớ hành động hôm nay. Ngày khác, bần đạo chắc chắn cho ngươi một cái báo ứng. Giống như là nghĩ đến cái gì, nữ oa trong lòng hơi động một chút, thả một câu ngoan thoại. Đúng là bỏ Chuẩn Đề đạo nhân, hướng Vô Ngần Tinh không tiến đến. Phong Tử Thần là tại nữ oa dưới mí mắt lớn lên. Nàng sao lại không biết Tử Vi Tinh cùng Phong Tử Thần quan hệ trong đó. Dưới mắt thấy Tử Vi Tinh gặp nạn, nàng đương nhiên không thể bỏ mặc. vẫn là muốn cứu hắn một cứu. Bảo hộ không được nhân tộc, đã đủ nhường nữ oa áy náy, lại cứu không được phong tử thần. Cái kia nàng thật sự không có mặt mũi gặp người. Về phần chuẩn đề, thánh nhân vô tai vô kiếp, vĩnh hằng xa xưa, sau này thời gian còn dài đây. Muốn cho hắn một cái báo ứng, có rất nhiều cơ hội. Không có lập giáo nữ oa, muốn so còn lại thánh nhân nhiều quá nhiều thong dong. Đang đuổi hướng vô ngần tinh không trên đường, càn khôn đỉnh cũng trở lại nữ oa trong tay. Hậu thổ đạo hữu, bần đạo cáo từ. Một chỗ khác, nhìn thấy nhân yêu chiến đấu có kết quả, tiếp dẫn đạo nhân xin lỗi một tiếng, trực tiếp liền rời đi. Hậu thổ cũng không ngăn cản, đương nhiên, cản cũng ngăn không được, cũng không có ý nghĩa. Tiếp dẫn đạo hữu, người có thể nghĩ tốt thiếu ta hai cái này nhân quả, muốn làm sao trả? Nhìn qua tiếp dẫn bóng lưng rời đi, hậu thổ chậm rãi nói, phương Tây vốn là thiếu nàng một cái nhân quả. Lần này lại xuất thủ ngăn cản nàng, cái này nhân quả có thể nói là càng kết càng lớn. Tiếp dẫn, chuẩn đề muốn trả, vậy coi như khó. Hậu thổ cũng không phải Hồng Vân, nàng là thánh nhân, là sẽ không chết. Tiếp dẫn, chuẩn đề đối phó Hồng Vân biện pháp, tại nàng nơi này có thể thực hiện không thông. Sau này, nhưng có dây dưa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngay tại đi đường tiếp dẫn đạo nhân. Đang nghe hậu thổ về sau, bước chân có chút dừng lại, sắc mặt biến được càng thêm khó khăn. Hắn bờ môi khẽ nhúc nhích một lát, lại là lời gì cũng nói không ra. Cuối cùng tựa hồ là không mặt mũi nào lưu tại nơi này. Rời đi tốc độ càng nhanh. Hừ, hậu thổ hừ lạnh một tiếng, cũng rời đi thiên ngoại hỗn độn. Bất quá, nàng cũng không tiến về trước vô ngần tinh không, mà là tiến về trước hướng hồng hoang thế giới. Phong tử thần cùng tử vi tinh quan hệ, hậu thổ cũng không phải là rất rõ ràng. Cho nên, nàng chạy tới hồng hoang thế giới, muốn nhìn một chút, có thể hay không cứu ra phong tử thần. Vô ngần tinh không, rút, nhìn thấy yêu tộc cao thủ hướng chính mình đánh tới. Phong tử thần nào dám cùng các thần tranh chấp, vội vàng điều khiển lấy tử vi tinh, hướng vô ngần tinh không chỗ sâu đi tới. Vô ngần tinh không, tự nhiên là rộng lớn vô ngần, cùng trời bên ngoài hỗn độn tương liên. Phong tử thần nếu là giấu đủ bí ẩn, chưa hẳn không thể giấu giếm được thái nhất các thần. Về phần giấu ở chỗ nào, hắn trong lòng cũng có so đo, đó chính là chu thiên tinh thần đồ vị trí. Tiên thiên chí bảo chu thiên tinh thần đồ, tại vô ngần tinh không thai nghén lâu như vậy, đến nay cũng không bị người khác phát hiện. Có thể thấy được nó ẩn tàng sâu. Phong tử thần nếu có thể trốn ở nơi đó, tự nhiên có thể trốn qua một kiếp này. Nhưng bây giờ, bày ở hắn trước mắt một cái duy nhất nan đề, chính là như thế nào thoát khỏi thái nhất các thần. Nếu là không thể thoát khỏi thái nhất đám người, phong tử thần cũng không dám tiến về trước chu thiên tinh thần đồ vị trí. Nếu như bị yêu tộc tìm hiểu nguồn gốc tìm được nơi đó, cái kia phong tử thần tổn thất coi như không chỉ một tử vi tinh, còn có một cái không ra đời tiên thiên chí bảo. Như thế từ địch hành vi, phong tử thần đương nhiên sẽ không đi làm. Cho nên, hắn muốn sống sót trước nâng, chính là thoát khỏi yêu tộc đám người. Tử vi tinh bên trên, quả nhiên dựng dục ra tiên thiên thần thánh. Nhìn thấy tử vi tinh muốn chạy, lúc trước hay là có hoài nghi đám người, lúc này liền xác định ra. Nếu là không có tiên thiên thần thánh âm thầm thao túng, tử vi tinh sao lại có như thế biểu hiện? Muốn chạy, người chạy sao? Thái nhất sắc mặt phát lạnh, trực tiếp tế lên hỗn độn chuông. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.